Từng lời như đau thương vô tình càng làm chấp niệm trong lòng của cô càng thêm nặng nề. Cô chính là không nỡ nhìn hắn đau khổ, không nỡ nhìn hắn bất lực đến lúc chết đi. Cô chính là bị bức đến muốn hủy hoại tất cả. Ký chủ, cô không nên có suy nghĩ này, cô có thể động lòng, nhưng không thể có ý nghĩ chống lại định luật của thế giới. Cái gì gọi là định luật của thế giới chứ? Chính là nhân quả, luật nhân quả. Lý Kha ở thế giới kia được cùng cô cuối đời hạnh phúc là do sự buông bỏ oán khí của nguyên chủ ký gửi là chủ yếu. Tuy nhiên còn nhiều nguyên nhân khác, nhưng dù ra sao, thì đó là một phần ân tình hắn đáng có, cuộc đời hắn quá bất hạnh rồi. Còn Quân Niệm, hắn ta đã tự chặt đứt vai trò của mình khi tự sát cùng nữ chủ ở kiếp trước khi cô chưa xuyên qua, nên dù ra sao, thì trụ cột thế giới đã lung lay. Còn một lý do khác rất ảnh hưởng đến cục diện này đó chính là oán khí của nguyên chủ, nàng ta Tuyết Ly người ký gửi thân xác cho cô làm nhiệm vụ. Kiếp trước nàng ta chỉ vì yêu hắn mà chết thảm, thậm chí Quân Niệm cũng không buông tha cho gia đình cô ấy, lúc cuối đời hắn cũng chưa từng hối hận về điều đó. Nên cái gọi là xứng đáng hay không qua nhận thức của cô cũng không thể thay thế cho một sự thật đã từng tồn tại cả. Tuyết Ly ngẩng đầu nhẹ thở ra, nhân quả, quả thật không thể chống lại. Xin lỗi, giúp ta thanh trừ tình cảm đi. Chấp niệm của con người sinh ra có khi từ những việc rất đơn giản, nhưng không nên oán, vì oán hận chỉ tự hành hạ bản thân, con đường rất dài, cái gì cũng có thể buông bỏ. Ta hiểu rồi. Tiến hành thanh trừ tình cảm. 1, 2, 3, thanh trừ thành công. Sau một thời gian nghỉ ngơi trong không gian hệ thống, Tuyết Ly dần bình phục trạng thái của mình. Vừa thấy ký chủ cười, hệ thống liền nhanh nhạy hỏi. Ký chủ, tiếp tục nhiệm vụ chứ? Được. Nghe được đáp án tốt, hệ thống liền theo lệnh hành động. Kịch bản thế giới tiếp theo mở. Đây là một thế giới nguy hiểm. Nó bắt đầu từ một phòng thí nghiệm bí ẩn của các tiến sĩ cùng nghiên cứu một cách điên loạn. Họ tiến hành một cách tham vọng và truyền bá cho nhiều thế hệ. Về sau thành công điều chế một virus kỳ lạ biến người thành tang thi, hay còn gọi là xác sống. Chúng có tất cả những thứ con người mong ước là một sự sống vĩnh hằng và bản chất không não phù hợp làm những binh cờ âm mưu. Nhưng một ngày tất cả vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, chúng tiến hóa giết lần lượt từng người có mặt trong phòng nghiên cứu hôm đó và tự thoát ly đưa thế giới đến một bờ vực sinh tử, mà vì sinh tồn con người bị buộc phải chiến đấu. Và thế là mạt thế bắt đầu. Những dị năng giả với năng lực đặc biệt dần xuất hiện để chiến đấu, có rất nhiều loại dị năng đa dạng và khác nhau chia theo từng hệ. Hệ băng, hệ hỏa, hệ không gian, khá hiếm, hệ chữa trị, rất hiếm. Ngoài ra còn rất nhiều hệ khác, nhưng thành phần sức mạnh không đáng nhắc tới, bởi ngoài bốn hệ cơ bản hầu như những cái khác đều rất khó tăng cấp. Nam chủ thế giới này là Mặt Thần, là một cô nhi sống ở cô nhi viện. Trước mặt thế là một sinh viên đại học nghèo khổ, nỗ lực hết mình mới lấy được một phần học bổng tiến vào đại học. Tuy nhiên hắn rất được chào đón, vì có ngoại hình xuất chúng cùng năng lực học tập rất tốt, hắn có một cô bạn gái cũng là nữ chủ thế giới này Ảnh Du. Bọn họ quan hệ rất tốt cho đến khi thời kỳ mạt thế bắt đầu, Ảnh Du vì mạng sống bỏ chạy để lại Mặt Thần đang còn sốt trong khu túc xá của sinh viên. Nhưng may mắn vì là nam chủ, nên khí vận là thượng thừa dù bị tang thi tấn công. Nhưng không chết còn bộc phát dị năng hệ hỏa, sau này tố chất nâng cao còn thêm song hệ là dị năng không gian. Lúc này hắn rất được trọng dụng trong khu căn cứ điểm Nam Thành, đương nhiên sau đó đụng mặt nữ chính. Cô ta thấy hắn không chết mà còn mạnh mẽ uy vũ liền nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn mà nói lo lắng cho hắn này kia, do bị bạn học ép buộc rời đi nên mới bỏ lại hắn, v.v. Toàn lý do tốt đẹp nên đương nhiên nam chủ một mực tin vào. Dù gì họ cũng là người yêu của nhau một thời gian, nên hắn nghĩ hắn đủ hiểu biết về cô ta, và thế là cả hai cùng nhau chiến đấu, giết chết tang thi đưa thế giới hòa bình trở lại. Cô nhìn một loạt thông tin dài, thở ra nhìn hệ thống cất lời. Cái thế giới gì thế kia? Chính là quá là nguy hiểm đi, nơi không xét tình người chỉ xét năng lực, tồn tại quá mức miễn cưỡng. Ký chủ đừng lo, vì là nhiệm vụ đặc biệt nên hệ thống trang bị thân phận cho ký chủ rất ổn. Nói nghe xem, thân phận cô xuyên đợt này là con gái cưng của chủ nhân căn cứ Nam Thành, dù ở mặt thế, nhưng vẫn có đầy đủ vật chất như là tiểu thư. Đương nhiên tất yếu là nguyên chủ mê mẩn nam chủ Mặt Thần, cũng dùng khá nhiều thủ đoạn, nhưng thua dưới tay nữ chủ. Trong một lần làm nhiệm vụ, Tuyết Ly nhất mực đòi đi theo nhóm nam chủ,